Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 250, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Kinh Quốc nghe vậy, chân lập tức mềm nhũn, có ý nghĩa là không hợp tác. Kiều Tổng, xin cậu cho tôi lời giải thích. Không cần giải thích, Kiều Tử Uyên treo nụ cười ôn nhuận, nói năng vô cùng mỉa mai. Loại người này chính là không thấy quan tài không đổ lệ. Kiều Tinh ngăn cản Phương Kinh Quốc định theo kịp, phẫn nộ tột độ, muốn minh bạch chứ gì. Vậy tôi nói cho anh biết, chuyện anh trai tôi hôn mê trước đây các người đã nghe nói sao? Phương Kinh Quốc sửng sốt, tin tức về việc thiếu gia nhà Kiều Thị đột nhiên hôn mê đã được báo chí tài chính Hương Giang đưa tin ầm ĩ, ai cũng biết. Không chỉ Phương Kinh Quốc mà cả Hương Giang đều khó có thể không biết. Đi TV, nghe nói qua, may mắn là Kiều Tổng cát nhân tự có thiên tướng. Kiều Tinh lạnh lùng ngắt lời. Không phải cát nhân tự có thiên tướng, là chị ấy. Hắn nhìn thẳng vào Phương Kinh Quốc, trực tiếp vạch trần bộ mặt xấu xí của ông ta. Là người bị ông coi như cỏ rác. Anh em nhà họ Phương đều bất động sản riêng. Còn chị ấy phải đi ở nhà thuê. Phương Kinh Quốc không thể tin nổi. Là Sở Nguyệt Nịnh. Đúng vậy. Kiều Tử Uyên kiên nhẫn giải thích. Anh nhìn về phía mọi người. Khuôn mặt tuấn tú treo nụ cười ôn nhuận. Xin thông báo với các vị trưởng bối ở đây. Tử Uyên có việc cần thông báo một tiếng. Nói xong, anh thu lại nụ cười ôn nhuận. Ánh mắt trở nên nghiêm túc. Sở tiểu thư là khách quý của nhà họ Kiều, đồng thời là ân nhân cứu mạng của tôi. Nếu sau này còn có ai dám làm khó sở tiểu thư, chính là đối nghịch với toàn bộ nhà họ Kiều. Ân nhân cứu mạng, tin tức này như một quả bom nổ tung. Mọi người nhà họ Phương hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ, đặc biệt là Điền Ngọc Nga. Ân nhân cứu mạng, cái con tiện dân. Sở Nguyệt Nịnh lại là ân nhân cứu mạng của Kiều Tổng. Bà ta không cam lòng khi Sở Nguyệt Nịnh đến chiếm đoạt tài sản nhà họ Phương. Lại nào ngờ cô mới là người có thể quyết định sinh tử của nhà họ Phương. Phương Dài Dài càng lắc đầu. Không thể nào, sao cô ta có thể là ân nhân cứu mạng của Kiều Tử Uyên? Kiều Tinh trước đây không rõ ràng về mối quan hệ giữa chị và nhà họ Phương. Còn có thể đối xử với Phương Dai Dai bằng phong độ của một quý ông cơ bản. Bây giờ biết được sự thật, hắn không hề che giấu sự chán ghét của mình. Cô tính là thứ gì mà có thể nghi ngờ chuyện nhà họ Kiều. Phương Dai Dai bị mỉa mai đến mức mặt tái nhợt, thân hình lung lay sắp đổ. Thấy hai anh em nhà họ Kiều rời đi, Phương Dai Dai mới dám ngã quỵ xuống đất. Các khách mời cũng bắt đầu tìm cớ rời đi. Hơn nữa, một số người đã có thỏa thuận hợp tác với nhà họ Phương trước đây cũng lấy cớ thoái thác. Phương Kinh Quốc cố gắng gượng cười, nắm lấy tay của một người bạn mình. Chưa ăn cơm mà, sao đã vội về? À, tôi biết anh có quan hệ tốt với Chủ tịch Kiều. Hay là anh nói một tiếng giúp tôi với? Bạn ông ta vỗ vỗ tay lên tay Phương Kinh Quốc. Thở dài, lão Phương à, tôi thường xuyên qua lại với ông nên cũng không ngại nói thẳng với ông. Kiều Tử Uyên lên nắm quyền Kiều Thị, thái độ của cậu ta chính là thái độ của Kiều Thị. Hơn nữa, tôi đã nghe nói Chủ tịch Kiều rất coi trọng ân nhân cứu mạng con mình. Thậm chí còn hứa hẹn rất nhiều, lời hứa của Kiều Thị quan trọng đến mức nào, chắc ông cũng hiểu rồi. Bạn ông ta thở dài, ai mà ngờ được, con gái ông, đối phương nhớ lại lời nói của Sở Nguyệt Nịnh, sửa lời, là ân nhân cứu mạng của Kiều Tử Uyên. Biết vậy thì, đặc biệt là sau khi Sở Nguyệt Nịnh thể hiện khả năng của mình, rõ ràng là người có quyền lực trong giới huyền học, ai trong giới thượng lưu Hương Giang mà chẳng mê tín, ai dám đối đầu với người trong giới huyền học. Bạn ông ta còn điều muốn nói nữa. Phương Kinh Quốc thật ngu xuẩn. Nếu đối xử tốt với con gái thì có gì mà không được. Chỉ với ân cứu mạng đó, cho dù không trở thành thông gia thì Kiều thị sẽ tuyệt đối trợ lực cho Phương gia. Cách chương.